Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 9, trọng tình. Cút cái này, đạo tiếng quát khẽ tới đột nhiên. Phùng Diễm căn bản là không có cảm giác được cái này tiếng quát khẽ là từ nơi nào truyền ra. Nhưng lại ở đáy lòng hắn trùng điệp vang lên. Đồng thời cái này đạo tiếng quát khẽ còn mang theo một cổ kinh người tột cùng uy áp. Thì dường như dùi trống, hung hăng nện ở Phùng Diễm trong lòng. Phùng Diễm biến sắc, mà lúc này hắn đã đưa vào cái kia không gian truyền tống thông đạo bên kia trên cánh tay. Một cổ đáng sợ hàn ý cuốn tới. Cổ hàn ý này trong nháy mắt đưa hắn toàn bộ cánh tay huyết dịch hoàn toàn cứng lại. Bắp thịt cùng xương cốt cũng trong nháy mắt không có chi giác. Không tốt, Phùng Diễm quyết định thật nhanh. Vung tay lên, trực tiếp đem đầu kia đưa vào đường hầm không gian một đầu khác cánh tay chặt đứt. Thân hình lui nhanh, Phùng Diễm vừa mới thối lui. Cái kia cổ hàn ý liền từ đường hầm không gian một đầu khác nhào tới. Đuổi sát hướng Phùng Diễm, một bên Thanh Mộc thấy, cũng không do dự, đơn trưởng hợp lại, trực tiếp đánh ra, một trưởng này, Thanh Mộc cũng tận toàn lực, một bên rất nặng như núi, một bên lại nhu thuận như nước, không gì sánh được mâu thuẫn, uy năng lại phi thường cường, nhưng cái này một trưởng cùng cái kia hàn khí tiếp xúc nháy mắt, Thanh Mộc chỉ cảm giác mình bàn tay đều là một trận lạnh lẽo. Tê Thanh Mộc hút một ngụm lãnh khí, thân hình cũng liền vội vàng lui nhanh đi ra ngoài, nhưng này cổ hàn ý cũng trực tiếp bị đánh tan, Thanh Mộc cùng Phùng Diễm rất nhanh trong hư không lần nữa đứng vững. Nhìn về phía trước cái kia không gian truyền tống thông đạo chậm rãi tiêu thất, hai người sắc mặt đều rất ngưng trọng, người xuất thủ kia là ai? Tuyệt đối là thánh cảnh, lại không phải bình thường thánh cảnh, Thanh Mộc chau mày. Hắn đột phá bình cảnh về sau, tại thánh cảnh cường giả bên trong, cần phải coi như là tương đối mạnh một chút, chỉ là kém không có vừa tay thánh khí mà thôi. Nhưng dù cho như thế, hắn chiến lực vẫn còn, coi như đối đầu Mộc Ân loại kia tồn tại vô tận tuế nguyệt thánh cảnh cường giả, Thanh Mộc cũng sẽ quá mức chật vật, nhưng vừa vặn cái kia cổ hàn khí, vẻn vẹn chỉ là hàn ý lướt đi, chủ nhân đều không có lộ diện. Thanh Mộc đã bị trực tiếp bước lui. Cái kia thả ra hàn ý người kia, thực lực tuyệt đối thâm bất khả trắc. Phùng Diễm, ngươi không sao chứ? Thanh Mộc lo lắng nhìn lấy Phùng Diễm. Hiện tại Phùng Diễm dáng dấp không gì sánh được thê thảm, một cánh tay bị chính hắn chặt đứt, mà bên trong một cái bắp đùi thì tại cùng trước đó cổ ma lúc giao thủ trực tiếp bạo liệt mở ra, trên người càng là chảy rộng tiên huyết. Như vậy bộ dáng thê thảm, Phùng Diễm từ sinh ra đến nay đều có rất ít qua. Phùng Diễm nghe được Thanh Mộc lời nói, lại cũng không trả lời. Hồng Thế xuất hiện ở Phùng Diễm bên người. Phùng Diễm, ngươi lần này quá làm bừa. Hồng Thế xanh mặt, lỗ mãng, hồ đồ. Nếu không phải Thanh Mộc ở lúc mấu chốt đột phá, ngươi khả năng liền chết chắc. Hồng Thế đương nhiên phẫn nộ. Phùng Diễm là có thể phá vỡ thần ma cục, tiềm lực ngập trời, vì vậy hắn đem Phùng Diễm xem rất nặng, mà có tư cách sở hữu thiên ma ngục. Chỉ cần trên đường không chết, tương lai khẳng định có thể lớn lên thành nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Có thể mới ngay vừa rồi, cũng là bởi vì Phùng Diễm quá mức lỗ mãng, thiếu chút nữa liền chết đi. Nghe được Hồng Thế lời nói, Phùng Diễm trầm mặc như trước lấy, ánh mắt nhưng là nhìn về phía bên cạnh cái kia một vũng máu sương mù. Hai tay nắm chặt, Hồng Thế, người cũng đừng trách hắn. Thanh Mộc chứng kiến Phùng Diễm dáng dấp, không khỏi nói, ta biết Phùng Diễm tại sao lại làm như vậy. Nguyên nhân căn bản, chỉ là hắn quá trẻ tuổi mà thôi. Có nhiều thứ, hắn còn không bỏ xuống được. Hồng Thế sững sờ, chợt hắn nhớ tới Phùng Diễm niên kỷ. Phùng Diễm sinh ra đến bây giờ, đều không cao hơn 2000 tuổi. Đối nguyên giới người tu luyện mà nói, cái này số tuổi liền cùng một cái tiểu thí hài một dạng, mà Phùng Diễm mới vào nguyên giới thời gian càng là ngắn thương cảm. Quá trẻ tuổi, kinh lịch tôi luyện cũng quá ít một chút, hơn nữa hắn bản thân liền là nhất trọng tình chi nhân. Cái này trọng tình có thể nói là hắn ưu điểm, nhưng cũng có thể nói là hắn nhược điểm. Thanh Mộc than nhẹ. Thanh Mộc dù sao cũng là một vị không gì sánh được cổ xưa cường giả. Tuy nói hắn tồn tại tuế nguyệt kém xa Hồng Thế, nhưng Hồng Thế là khí linh, cũng không có trải qua nhân thế ở giữa ấm lạnh. Có thể Thanh Mộc lại biết, Thanh Mộc cũng trọng tình. Trước đây hắn cũng là bởi vì một cái chữ tình, mới có thể sát thương Cửu Hằng Quốc Độ trưởng lão viện. Cuối cùng bị chiến khung giam giữ. Hắn lý giải Phùng Diễm hiện tại thống khổ. Một cái trọng tình chi nhân, khi thấy bạn tốt mình bị người bắt giữ, chính mình lại bất lực. Hắn muốn làm khẳng định không phải trước cam đoan tánh mạng mình, mà là muốn đánh bạc tất cả đi cứu hắn bạn thân. Nếu như hắn không làm như vậy, cái kia Hạ Lôi nặng nhất bởi vì hắn mà chết đi lời nói, cái kia Hạ Lôi phỏng chừng liền sẽ trở thành hắn sau này vĩnh cửu tâm ma, mà bây giờ thì bất đồng. Hạ Lôi mặc dù vẫn là chết, nhưng Phùng Diễm đã tiếp cận toàn lực, thậm chí cam nguyện chịu chết. Phùng Diễm nội tâm hổ thẹn cũng sẽ ít đi rất nhiều. Hạ Lôi sẽ không trở thành tâm hắn ma. Hắn nhiều lắm chỉ biết điên cuồng muốn đi cho Hạ Lôi báo thù mà thôi. Lại nói, chữ tình, vốn là thế gian khó nhất cân nhắc đồ vật. Ái tình, thân tình, tình huynh đệ, mỗi cái đều rất chân quý. Cái này cần xem gặp được người nào. Phùng Diễm coi trọng tình huynh đệ, cái kia cũng không sai. Nếu như hắn không có chút nào quan tâm, cái kia không được lãnh huyết chi nhân. Thanh Mộc nhàn nhạt lắc đầu. Lời nói như vậy không sai, nhưng hắn vừa rồi xác thực lỗ mãng một chút. Hắn cứu không Hạ Lôi, nên trước bảo trụ chính mình mệnh mới là. Hồng Thế lắc đầu, huống chi muốn trở thành cường giả, đương nhiên phải ích kỷ một chút. Ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi, làm sao còn đi cứu người khác. Hồng Thế lại xem thường, khí linh dù sao cũng là khí linh, không có trải qua nhân sinh ấm lạnh, đã thấy quái nguyên giới đủ loại tàn khốc ích kỷ, tự nhiên vô ý thức cho rằng người vốn là cần phải ích kỷ. Đối cái này, Thanh Mộc cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Ta trước kia cũng nói, cái này trọng tình không chỉ có là ưu điểm, cũng là hắn khuyết điểm. Nói chung đều có các chỗ tốt, đều có các chỗ hỏng. A, Hồng Thế cùng Thanh Mộc cũng không cần phải nhiều lời nữa. Phùng Diệm ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới bãi kia huyết vụ. Thật lâu yên lặng, đáy lòng lại tâm tư hàng ngàn hàng vạn. Ta tại hạ giới liền lập thệ phải bảo vệ sở hữu quý trọng chi nhân. Vì thế ta mới có thể bước lên con đường tu luyện. Bước lên nguyên giới, tại vô số cường giả cùng giữa chém giết dãy ruộng leo lên. Nhưng bây giờ, bạn thân ta liền chết tại trước mắt ta, là ta liên lụy hắn. Hơn nữa ta căn bản không năng lực đi cứu hắn. Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Hắn đối Hạ Lôi, tồn tại vô tận hổ thẹn. Hạ Lôi cũng là một cái vô cùng coi trọng tình huynh đệ người. Cho nên hắn khi nhìn đến người áo đen kia bắt hắn uy hiếp Phùng Diễm lúc, liền trực tiếp lựa chọn tự bạo, nhưng cuối cùng lại bị hắc bào nhân ngăn cản. Lần này, là ta bạn thân, nhưng nếu như lần tiếp theo, đổi thành ta thân nhân, đổi thành tiểu ảnh, tiểu đào, ta Phùng ra những cái kia các tộc nhân, ta lại có thể thế nào? Thực lực, hay là ta thực lực của chính mình chưa đủ, nếu như ta có thể mạnh hơn chút nữa? Đối mặt cái kia cổ ma có thể đứng ở bất bại chi địa. Những người kia cũng căn bản là không có cách cầm Hạ Lôi tới uy hiếp ta. Nếu như ta thực lực mạnh, đến đủ để cho nguyên giới bất luận cái gì siêu cấp thế lực cũng không dám trêu chọc. Vậy còn có người nào có gan dùng Hạ Lôi tới uy hiếp ta? Tất cả, cũng là bởi vì thực lực ta chưa đủ. Phùng Diễm trong mắt tồn tại hận ý ngập trời. Tồn tại đối huynh đệ, thân nhân cái kia phần tình nghĩa chấp nhất, Phùng Diễm cho tới bây giờ liền sẽ không hối hận, bởi vì hắn bước lên con đường tu luyện, chính là vì bảo vệ bọn hắn mà nói. Tình nguyện chính mình chết, cũng sẽ không để bọn hắn đi tìm chết. Đây chính là hắn, mặc dù hắn cái này cách làm sẽ cho người nhìn lấy rất ngây thơ, rất nực cười, nhưng hắn tuyệt sẽ không hối hận. Hạ Lôi, là ta thật có lỗi ngươi. Phùng Diễm nhìn lấy cái này bãi huyết vụ. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ báo thù cho ngươi huyết hận. Những người áo đen kia, mặc kệ bọn hắn người sau lưng là ai, ta đều sẽ đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Phùng Diễm sát khí ngút trời. Lần này, hắn là thật động sát khí. Bạn tốt mình ngay trước hắn mặt bị giết chết. Phùng Diễm lửa giận trong lòng cùng oán hận đã đạt được bình sinh điểm cao nhất. Rất nhanh, Phùng Diễm trên người sát khí lại bình phục lại. Thanh Mộc, Hồng Thế tiền bối, chúng ta trở về a, Phùng Diễm nhẹ giọng nói. Hạ Lôi cùng Hồng Thế cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắc ám thiên địa bên trong, chủ nhân, ám sát Phùng Diễm nhiệm vụ thất bại, trước đó ám sát Phùng Diễm cái kia hắc bào thủ lĩnh cung kính quỳ sát ở trong điện. Ta đã biết, vừa mới cái kia Phùng Diễm còn nghĩ chính mình một cánh tay đưa đến chúng ta tới nơi này. Bị ta cho đẩy lùi. Trong màn lụa, truyền đến thanh âm khàn khàn. Cái kia Phùng Diễm dĩ nhiên đuổi tới. Hắc bào thủ lĩnh cả kinh, đồng thời vừa nghi hoặc. Tất nhiên Phùng Diễm đều trực tiếp đuổi tới. Cái kia bắt đầu hiếm thấy cơ hội tốt. Lấy bọn hắn chủ nhân năng lực, sợ rằng trong lúc nói cười liền có thể đem Phùng Diễm giết chết. Nhưng vì sao chủ nhân không có động thủ? Việc này cũng không trách các ngươi. Không nghĩ tới vị kia thánh cảnh cường giả vậy mà lại vào lúc đó đột phá. Thanh âm khàn khàn tiếp. Tục nói. Quỳ sát hắc bào thủ lĩnh nhẹ nhõm thở nhẹ. Ám huyết tổ chức. Nhiệm vụ hoàn thành suất 100%. Nhưng bọn họ lại là lần đầu tiên thất lợi. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến. Chủ nhân khẳng định hội xử trí bọn hắn. Nhưng hiện tại xem ra. Tựa hồ không có. Ám sát thất lợi chuyện. Ta sẽ không trách ngươi. Nhưng các ngươi trước khi rời đi. Lại đem Phùng Diễm bạn thân cho giết chết. Cái này chẳng khác gì là nhường ta ám huyết tổ chức cùng Phùng Diễm kết xuống không chết không thôi. Cừu hận, cái này đạo thanh âm khàn khàn rất rõ ràng tồn tại vài phần tức giận. Ta ám huyết tổ chức chỉ là đơn thuần sát thủ tổ chức tình báo. Bởi vì cố chủ cung cấp tiền làm thuê mới sẽ đi ám sát những cường giả kia. Nhưng ta ám huyết tổ chức bản thân cùng những cường giả kia không có chút nào thù hận. Ta cũng không nguyện ý cùng bọn chúng kết thành hận thù. Nguyên bản là tính ám sát thất lợi. Phùng Diễm phải phản kích. Đó cũng là nhằm vào ba họ năm tộc. Nhưng bây giờ ngươi lại làm cho Phùng Diễm đem sở hữu cừu hận đều ghi tạc ta ám huyết tổ chức trên. Người này bằng với cho ta ám huyết tổ chức mang đến một cái không gì sánh được khó chơi địch nhân. Người nói, người có nên hay không chết thuộc hạ đáng chết. Mong rằng chủ nhân chuộc tội, có thể cái kia Phùng Diễm dù sao giết chết chúng ta hai vị huynh đệ. Chúng ta giết hắn bạn thân, cũng là cho hả giận. Cái kia hắc bào thủ lĩnh thần kinh lần nữa căng thẳng. Liền hoảng sợ biện giải cho mình. Hừ, còn nói xạo ám huyết tổ chức bên trong, là không thể tồn tại bất kỳ cảm tình gì. Hai người kia chết, với các ngươi cái gì tại? Thanh âm khàn khàn nạt nhỏ. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, hắc bào thủ lĩnh còn muốn nói chuyện. Có thể đạo kia thanh âm khàn khàn cũng đã không kiên nhẫn. Trong màn lụa, một cổ kinh người hàn ý trực tiếp khuếch tán mà ra. Hắc bào thủ lĩnh không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cả người đều tại trong nháy mắt bị đông thành tượng đá. Theo sát cái này tượng đá vỡ vụn thành từng mảnh. Tượng đá bên trong hắc bào thủ lĩnh cũng theo hóa thành vô số vụn băng, đánh giá 100 điểm ở cuối. Chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.